đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112, chương 112.266 là lướt di tích ở 21 giới phía đông nam. Ôn Hành bọn họ phi thăng đi lên thành thị ở vào 21 giới trung gian. 21 giới có 8 thành phố lớn, vâng chịu niệm cổ tiên tôn phong cách, mệnh danh là một thành đến 8 thành, Ôn Hành bọn họ ở vào chính giữa 5 thành, muốn một đám đi khắp 8 thành phố lớn khả năng tính không lớn. Ôn Hành bọn họ quyết định chọn một cái tuyến đi vừa đi. Vừa lúc bọn họ muốn đi là lướt di tích, vì thế hướng về phía đông nam hướng nhị thành xuất phát, nghe nói nhị trong thành sẽ có tu sĩ tổ. Trước thành đoàn thể đi là lướt di tích thăm dò, Ôn Hành bọn họ nghĩ có thể có người mang theo cũng rất không tồi, bọn họ có thể lựa chọn từ truyền. Tống trận đi nhị thành, chỉ cần 3 điều linh quạng là có thể tới nhị thành. Chính là bọn họ nghĩ chậm rãi đi qua đi cũng liền mấy ngày công phu. Dọc theo đường đi còn có thể nhìn xem phong cảnh, cớ sao mà không làm đâu. Vì thế hai người liền nắm tay từ năm thành cửa nam ra khỏi thành, Ôn Hành ở Liên Vô Thương trong. Miệng tắc một cái đường, mệt sao, muốn hay không ta cõng ngươi. Liên Vô Thương hít mắt nhìn Ôn Hành, bọn họ mới đi rồi nửa ngày. Ôn Hành dọc theo đường đi liền hỏi 7-8 biến, tu sĩ thân thể cường kiện, đừng nói đi lên nửa ngày, liền tính liên tục đi lên 100 năm ngàn năm, chỉ cần có linh khí, thân hình liền sẽ khôi phục lực lượng, Liên Vô Thương trong lòng vui sướng. Ở Ôn Hành trong mắt, hắn trước nay đều không phải cái kia Thanh Phong Minh Nguyệt cao cao tại thượng thanh đế. Hắn là thời khắc bị phủng ở lòng bàn tay Liên Vô Thương. Ở Ôn Hành trước mặt, hắn có thể buông cái giá buông mặt mũi tùy tâm làm muốn làm sự tình. Liên tính hắn có đôi khi muốn làm điểm không đáng tin cậy sự tình. Ôn Hành cũng chỉ sẽ cười tủm tỉm nói tốt, sau đó bồi chính mình, hai người ở bên nhau trò đùa dai cũng hảo, ngắm phong cảnh cũng hảo, nói chuyện phiếm cũng hảo, làm chuyện gì đều cảm thấy vui vẻ tự tại, Liên Vô Thương nói. Muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát, Ôn Hành vui vẻ nói. Hảo a, sau đó hắn lấy ra tiểu xe đẩy tay. Hai người đem xe đẩy tay ngừng ở núi rừng gian trên đường. 21 tầng thiên là luyện khí luyện đan sư tụ tập địa phương. Nơi này con đường xây dựng phi thường hảo, cho dù là hẻo lánh ít dấu chân người núi sâu, tuyến đường chính cũng có một trượng khoan. Đình một chiếc xe đẩy tay dư giả, Liên Vô Thương ngồi ở xe đẩy tay rèm cửa biên. Ôn Hành ngồi ở xe đẩy tay trên tay vịn, hắn cấp Liên Vô Thương lột cái quả quýt, ngươi nói 21 tầng thiên bọn họ đều ngự kiếm. Còn tu tốt như vậy lộ, này không phải lãng phí sao? Liên Vô Thương nếm một mảnh quả quýt toan cao mày, không bao giờ chịu ăn đệ nhị phiến. Cũng không tính lãng phí, đây là tuyến đường chính. Luôn có tu sĩ không nghĩ ở trên trời phi, Ôn Hành ăn quả quýt suy đoán. Chẳng lẽ bọn họ khủng cao sao? Mặt khác tu sĩ khủng không khủng cực nóng hành không biết. Hắn chỉ biết này nói cho hắn cung cấp cực đại tiện lợi. Nhìn không ra tài chất con đường nghỉ ngơi đến chỉnh chỉnh tề tề. Quanh có khúc khuỷu thông hướng đệ nhị thành. Bọn họ muốn chạy thời điểm liền đi một chút. Không nghĩ đi thời điểm liền ngồi xuống dưới nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ven đường nếu là nhìn thấy gì linh thực, còn có thể thuận tay đào, dọc theo đường đi hai người du sơn ngoạn thủy phi thường thích ý. Trong thiên địa dường như cũng chỉ có bọn họ hai người. Bọn họ ở tuyến đường chính thượng hành tẩu ngày thứ ba ban đêm. Bóng đêm hạ Ôn Hành sinh một cái đống lửa, Liên Vô Thương ngồi ở bên cạnh trên tảng đá. Hai người dựa vào cùng nhau phân ăn một chén chè hạt sen, lúc này Ôn Hành bên người bốc cháy lên một bông khói nhẹ, vân thanh thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Sư tôn sư mẫu, buổi sáng tốt lành a, Ôn Hành cười nói. Ta nơi này là buổi tối, ngươi bên kia là buổi sáng sao? Vân thanh giòn giòn nói. Là nha, là buổi sáng, ta hiện tại ở ly thương giới phi tiên lâu bên trong. sư huynh bọn họ đi ra ngoài. Sư tôn ngươi tưởng ta sao? Ôn Hành nhìn Liên Vô Thương mặt, sau đó trái lương tâm nói. Suy nghĩ nha, tưởng cái rắm. Hai ngày này bọn họ ai cũng chưa tưởng. Vân Thanh hắc hắc cười. Sư tôn sư mẫu, ta cũng tưởng các ngươi. Đúng rồi sư tôn, ta mới biết được nguyên lai ta nhiều hai cái đại cháu trai lạp. Cảm ơn sư tôn, Ôn Hành một chút không chuyển qua cong tới. Đại cháu trai, Vân Thanh nói, ngày hôm qua Khanh gia gia chủ tới tìm sư huynh, ta mới biết được nguyên lai sư tôn cùng Khanh gia có thân thích quan hệ nha. Ta nhìn đến một cái đại cháu trai, kêu Khanh Như Niệm, lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Ta cái này làm sư thúc lần đầu tiên gặp mặt ngượng ngùng không tay. Liền cho hắn một cái dạ minh châu. Sau lại trở về ngẫm lại. Cái này lễ vật có điểm đơn bạc đi. Vân Thanh lại nhải lẩm bẩm. Liên Vô Thương đều mau bật cười. Liền Vân Thanh như vậy. Lông xù xù một con còn muốn làm Khanh Như Niệm sư thúc. Nói vậy Khanh Như Niệm thu được hắn lễ vật tâm tình nhất định thực phức tạp. Ôn Hành hỏi. Cấp cái gì dạ minh châu? Vân Thanh nói, từ cha ta màn thượng moi xuống dưới. Ôn Hành nghĩ nghĩ cái kia so với hắn đầu còn muốn đại dạ. Minh châu nói, đủ rồi, cái này lễ vật không đơn thuần chỉ là mỏng, Vân Thanh lúc này mới yên tâm xuống dưới. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đúng rồi sư tôn, ta hôm trước đi theo sư huynh bọn họ trở về thời điểm. Ở truyền tống trận bên trong nhặt được một cái trứng, Ôn Hành sửng sốt một chút. Truyền tống trận bên trong nhặt được trứng. Vân Thanh nói, là nha, chúng ta không phải cưỡi truyền tống trận sao? Sau đó đôi mắt một trương khai liền nhìn đến nó ở ta bên người thổi qua. Ta liền vớt lại đây. Ta trước nay chưa thấy qua lớn như vậy trứng nào. Có đầu của ta như vậy đại, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Ân. Kia thật đúng là cái thật lớn trứng. Sau đó đâu, trứng bị ngươi chiên ăn luôn sao? Vân Thanh nói, không đâu, các sư huynh nói, cái này trứng xuất hiện kỳ quái. Hẳn là cái gì đại yêu quái trứng, làm ta hảo hảo ấp, ta cảm thấy nó sắp phá xác nào. Nếu có thể ấp ra một con chim nhỏ tới thì tốt rồi, Ôn Hành có lệ nói. Ân ân ân, ngươi cao hứng liền hảo. Hảo hảo dưỡng đi, dù sao Vân Thanh đứa nhỏ này ở Huyền Thiên Tông Tiểu Bạch Phong thượng dưỡng. Không ít đồ vật, cũng không kém cái chim nhỏ. Vân Thanh hắc hắc cười. Sư tôn, ta liền tên của hắn đều nghĩ kỹ rồi. Chờ nó ra tới đã kêu Vân Nhạc Nhạc, Liên Vô Thương cười nói. Lão Vân gia thế lực càng thêm khổng lồ, Vân Thanh có điểm hạ xuống nói. Từ Vân Sương đã chết lúc sau. Chúng ta lão Vân gia người liền rốt cuộc không có thể tập tề quá, Vân Sương là Vân Thanh nhận hạ. Cái thứ nhất lão Vân gia người, chỉ là cá nhân loại bình thường. Vân Sương ở trong hoa lâu mặt giúp Vân Thanh, sau lại đi theo Vân Thanh một đường trèo đèo lội suối đi tới Huyền Thiên Thành. Vân Thanh ở Huyền Thiên Tông tu hành, Vân Sương liền ở Huyền Thiên trong thành khai tiệm sách, tuy nói Vân Sương được không ít cơ duyên. So với người bình thường sống lâu mấy trăm năm, chính là hắn chỉ là cái phàm nhân, đã đến giờ liền đi, vì thế Vân Thanh còn khóc vài tháng, nghĩ đến Vân Sương liền buồn bực không vui, rất nhiều tu sĩ sẽ không lựa chọn cùng người thường. Luyến ái, liền tính hai người quen biết thời điểm đều là phong hoa chính mậu thiếu niên. Chính là ngàn năm qua đi, một cái vẫn như cũ sức sống tràn trề. Một cái khác khả năng đều luân hồi rất nhiều lần, nhưng Vân Sương liền có một cái tu sĩ đạo lữ, nói đến cũng khéo hợp, này hai người nhân Vân Thanh đi tới cùng nhau đi qua trăm năm năm tháng, đáng giá nhắc tới chính là Vân Sương đi rồi lúc sau. Phá Phong vẫn luôn thế Vân Sương thủ hắn tiệm sách, mặt lạnh Phá Phong trong lòng ở một người, liền rốt cuộc dung không dưới người khác. Này một thủ liền thủ mấy ngàn năm mơ siêu Ôn Hành khi đó tưởng. Nếu là tạ nói năng cẩn thận không có gặp được hiến hồn trận. Hắn khả năng cũng sẽ cùng Phá Phong giống nhau thủ Tô Ngữ Mạn cùng hắn bọn nhỏ thủ cả đời, Ôn Hành. An ủi Vân Thanh nói. Không cần khổ sở, linh hồn sẽ có luân hồi. Vân Sương sẽ lấy hoàn toàn mới diện mạo trở lại bên cạnh ngươi. đến lúc đó các ngươi vẫn như cũ có thể vui vui vẻ vẻ ở bên nhau, Vân Thanh bị an ủi. Hắn nói, ân ân, đúng vậy, sư tôn, ta muốn đi cấp Vân Nhạc Nhạc làm hoa đi, bất hòa ngươi lưu lạc, sư tôn tái kiến, sư mẫu tái kiến. Sau khi nói xong Vân Thanh liền treo phù triện, Ôn Hành cười, gia hỏa này thật là hai từ tâm tính, cách xa như vậy còn cấp Ôn Hành phát phù triện nói một ít. Dâu ria sự tình, Ôn Hành thật là lại ngọt ngào lại bất đắc dĩ a, Liên Vô Thương chú ý điểm lại cùng Ôn Hành không? Giống nhau, hắn như suy tư gì? Truyền tống trận bên trong trứng. Cái dạng gì trứng sẽ ở truyền tống trận bên trong? Phải biết rằng người đặt mình trong ở truyền tống trận chung khi tốc độ cực nhanh. Truyền tống trận ngoại không gian tiếp cận hư vô. Cái dạng gì trứng có thể ở hư vô chung tồn tại? Vân Thanh có thể vớt đến như vậy một cái trứng. Nhất định là dựa vào Vân Hoa Hoa đi. Tưởng nhiều như vậy làm gì? Ôn Hành ôm Liên Vô Thương bả vai. Vân Thanh đều không ngại. Chúng ta để ý cái gì? Nếu là thật ấp ra một cái yêu thú tới, Vân Thanh cũng sẽ xử lý rớt. Cái này đừng lo lắng, Liên Vô Thương suy nghĩ. Thật đúng là cái này lý tiên giới chính là như vậy không tốt. Rất nhiều thế giới khí hậu trước sau như một, không giống hạ giới bốn mùa rõ ràng. 21 tầng thiên khí hậu giống như là huyền thiên thành 4-5 tháng thời tiết. Ướt át lại ấm áp, khả năng chung quanh là hỗn độn hải nguyên nhân. Nơi này không khí ẩm ướt, lại không cảm thấy bị đè nén. Chính thích hợp chậm gì gì ở trên đường hành tẩu, này hai người chiêu miêu đậu khẩu một đường hướng. Về nhị thành xuất phát, tới nhị thành cửa thành ngoại đã là 7 ngày sau. Tiên giới rất nhiều thành thị là không có cửa thành, nhưng là đối mặt hỗn độn hải thành thị nhất định sẽ có hộ tường thành cùng cửa thành. Chủ yếu là vì chống đỡ hỗn độn hải trung hải thú tường thành cao lớn. Ôn Hành dương mắt nhìn nhìn, này tường thành, có hơn 30 trượng đi, như vậy cao tường thành, hải thú khẳng định bò bất quá tới, Liên Vô Thương nói. Chưa chắc, hỗn độn hải hải thú có chút có thể trưởng thành ngàn trượng. Điểm này độ cao chỉ có thể ngăn cản cấp thấp hải thú. Bất quá này trên tường thành có trận pháp, hải thú xâm nhập thời điểm. Trận pháp sẽ phát động Ôn Hành kéo hắn tiểu xe đẩy tay kẹo kẹt hướng đi cao lớn nguy nga. Cửa thành, vẫn là Vô Thương hiểu nhiều, lúc này, cửa thành trước rơi xuống 3 cái tu sĩ. 3 người rơi xuống lúc sau kinh ngạc nhìn Ôn Hành. Ngay từ đầu còn chưa thế nào dạng, kết quả đương Ôn Hành kẹo kẹt tới gần bọn họ thời điểm. 3 người biểu tình tức khắc liền cổ quái đi lên, trong đó một cái tu sĩ nhìn chằm chằm tiểu xe đẩy. Tay cười ha ha, vị đạo hữu này, ngươi từ nơi nào đến a? Đầu năm nay còn có yêu cầu người tới kéo pháp khí sao? Ngươi cái này xem như pháp khí sao? Mặt khác hai người cũng cười. Không biết còn tưởng rằng tại hạ giới, người này lực xe là chuyện như thế nào? Ha ha ha ha. Ôn Hành cười cười, đây là ta nhà ở, so với Vân Điên Tiên Cung. Hắn cùng hắn các bằng hữu càng thích ngốc tại tiểu xe đẩy tay chung. Ôn Hành nói xong lời này, bên cạnh bộc phát ra lớn hơn nữa tiếng cười. Vị đạo hữu này, ngươi sợ là không học quá luyện khí đi. Phàm là sẽ luyện khí, cũng không đến mức kéo lớn như vậy pháp khí vào thành A. Ôn Hành nhìn hắn tiểu xe đẩy tay. Lúc trước hắn từ nhỏ nham chấn xuất phát thời điểm chính là kéo như vậy xe đẩy tay. Chính là trải qua nhiều năm như vậy, xe đẩy tay thượng trục bánh xe cùng bánh xe đều đã hủ bại. Hắn xe đẩy tay tuy rằng thoạt nhìn không ra sao, chính là chế tác tài liệu lại là hắn từ đạo mộc thượng dịch xuống dưới nhánh cây. Bên trong trận pháp đã trải qua đệ tử cùng Liên Vô Thương nhiều lần cải tiến. Bên ngoài xem ra rách tung tóe. Bên trong lại có khắc động thiên, có chút tu sĩ sẽ chế tác tùy thân động phủ. Chỉ cần một khối tinh mỹ ngọc bội, đi vào lúc sau là có thể nhìn đến hoa mỹ đình đài lầu các. Có chút nữ tu sẽ đem động phủ điêu khắc thành tinh trí châm cài. Gỡ xuống tới lúc sau rơi xuống đất là có thể trở thành mây mù mờ mịt tiên sơn. So với tu chân giới những cái đó xinh đẹp hoa lệ động phủ cùng các tu sĩ tinh xảo gen thủ đoạn. tiểu xe đẩy tay vẻ ngoài thật sự thượng không được mặt bàn, Ôn Hành vẫn là cười cười. Trên người hắn quấn lấy mảnh vải, một tay đỡ xe đẩy tay tay vịn. Hắn không tính toán lý này nhóm người, tiểu xe đẩy tay đối bọn họ mà nói chỉ là cái có thể dung thân pháp bảo. Đối hắn mà nói, thật là hắn một đường đi tới chứng kiến, là hắn đồng bọn chi nhất, huống chi mặt trên còn có hắn đạo lữ, còn có cái gì so cái này càng quan trọng sao? Bật cười kia tu sĩ nói, vị đạo hữu này, không bằng ta giúp ngươi luyện chế một cái động phủ thế nào? Không cần ngươi tiền, ta giúp ngươi cải tạo, ngươi xủy là có thể đi, Ôn Hành cười chắp tay. Không nhọc phiền đạo hữu. Đây là ta phi thăng phía trước liền dùng xe đẩy tay. Thay đổi khác còn không thói quen nào, xem ra người này tâm cũng không xấu. Còn nghĩ miễn phí hỗ trợ đâu, kia ba người nghẹn cười vẫy vẫy tay chuẩn bị rời đi. Kia Hành, gặp lại là không có khả năng gặp lại. Thế giới lớn như vậy, bọn họ ba người sẽ chỉ ở vào thành lúc sau đưa bọn họ chứng kiến coi như chê cười giảng cho bọn. Hắn bằng hữu nghe, đều thời đại nào, thế nhưng còn có người dùng nhân lực kéo xe. 267 Liên Vô Thương vỗ vỗ bên người vị trí. Muốn đi lên nghỉ ngơi một chút sao? Ôn Hành quay đầu nhìn xem mặt mày mỉm cười Liên Vô Thương. Vô Thương đây là đang đau lòng ta sao? Liên Vô Thương chậm gì gì kéo trường thanh âm, ôn xe ngựa phu vất vả. Tiểu nhân không riêng đau lòng còn mắt đau tay đau, Ôn Hành đem mảnh vải gấp lên vòng ở xe đẩy tay. Trên tay vịn, hắn nhảy đến xe đẩy tay thượng cầm Liên Vô Thương tay. Ai ra, tay như thế nào đau? Làm ta giúp ngươi xoa xoa, bên cạnh ba cái chưa kịp đi tu sĩ mở to hai mắt nhìn. Quá mức a, luyện khí luyện thành người như vậy thế nhưng còn có thể tìm được như vậy bôn phóng đạo lữ. Càng quá mức sự tình ở phía sau, Ôn Hành ngồi trên xe đẩy tay lúc sau, xe đẩy tay bánh xe liền tự động xoay lên, tốc độ bay nhanh hướng về trong thành lăn đi, tốc độ so được với kim tiên ngự kiếm phi hành, ba cái tán tu. Quá mức a, cái này thật sự thật quá đáng, này rốt cuộc là người nào a? Rõ ràng có thể dùng ít sức, còn ở nhân lực kéo xe, nhị thành không lớn. Vào thành lúc sau không bao lâu, Ôn Hành liền thu hồi tiểu xe đẩy tay. Hắn nắm Liên Vô Thương tay chậm gì gì đi ở trên đường phố. Nơi này người giống như so năm thành thiếu điểm. Liên Vô Thương nói, nơi này so năm thành nguy hiểm một ít, hơn nữa thông hướng về phía trước hạ giới truyền tống trận ở 21 giới trung tâm mấy cái thành thị. Người ở đây tự nhiên so bất quá năm thành, đi rồi không bao lâu. Bọn họ liền thấy được Xảo Thịnh Lâu nhị thành chi nhánh. Nghe nói Xảo Thịnh Lâu ở niệm cổ trị hạ sở hữu thành phố lớn chung đều có phân bố. Ôn Hành nói, nếu không đi hỏi một chút như thế nào đi là lướt di tích. Xảo Thịnh Lâu chi nhánh chung vẫn như cũ thờ phụng thân đồ tiệm pho tượng. Chỉ là trong đó lui tới ít người không ít, đại khái là nhị thành tu sĩ không dễ dàng tạc lò. Điếm tiểu nhị thái độ cũng so năm thành muốn có lệ một ít. Ôn Hành tắc mấy cái linh thạch, hắn mới không tình nguyện nói. Tiến đến là lướt di tích người sẽ ở cửa nam phụ cận chân bảo phường phụ cận hội hợp, Ôn Hành đi ra. Xảo Thịnh Lâu chi nhánh thời điểm than một tiếng. Mặc dù đều là Xảo Thịnh Lâu, người cùng người chi gian cũng là có chênh lệch ca, năm thành Xảo Thịnh trong lâu mặt tiểu nhị ca. Nhiệt tình lung lay. Nhị thành cái này tựa như người khác kém hắn 10 điều linh mạch giống nhau. Chênh lệch thật đại a, hai người ra tới lúc sau liền hướng về cửa nam mà đi. Dọc theo đường đi hỏi vài một nhân tài được đến chỉ dẫn. Lúc này Ôn Hành liền nhớ lại thiên cơ các bản đồ. Hắn tiếc nuối nói, nếu là thiên cười bọn họ có thể sớm ngày đem thiên cơ các bản đồ cấp chuẩn bị cho tốt thì tốt. Rồi, Liên Vô Thương nhàn nhạt nói. Ngươi không cảm thấy ngươi quá ỷ lại thiên cười bọn họ sao? Ôn Hành ngượng ngùng cười nói. Ngươi tài giỏi thường nhiều việc sao? Hắn các đệ tử bác học đa tài. Đến phiên hắn cái này sư tôn. Gì đều sẽ không? Nói ra đi xác thật rất mất mặt a. Chân bảo phường cùng Xảo Thịnh Lâu một so chính là cái lụi bại chỗ. Ngồi, Ôn Hành bọn họ ở Nam Phố xoay thật lớn một vòng tròn. Mới ở thần thức dưới sự trợ giúp tìm được rồi bảng hiệu thượng hồ đầy mạng nhện Chân Bảo Phường. Đứng ở Chân Bảo Phường trước, Ôn Hành thăm dò nhìn bên trong. Chân Bảo Phường bên trong tối om, căn bản là nhìn không ra có người ở kinh doanh. Nó bề mặt cũng không lớn, chỉ có nho nhỏ hai cánh cửa. Trong đó một phiến môn còn đóng lại, Ôn Hành gõ gõ cửa phi. Xin hỏi, đi là lướt di tích đạo hữu có phải hay không ở chỗ này tập hợp? Lúc này bên trong truyền đến ngạc nhiên thanh âm, ai, ngươi không phải, Ôn Hành, Ôn đạo hữu sao? Ôn Hành sửng sốt một chút, hắn cùng Liên Vô Thương đi vào, Chân Bảo Phường trung ánh sáng tối tăm, nhưng là không ảnh hưởng Ôn Hành bọn họ thấy rõ trước mặt người bộ dạng. Ôn Hành liếc mắt một cái liền vui vẻ, Hoàng lão, như thế nào là ngươi? Ở cửu tiêu giới thời điểm, Ôn Hành vì tìm tụ hồn hoa gia nhập quá một cái thám hiểm tiểu đội. Khi đó có 5 điều thuyền nhỏ cùng nhau xuất phát đi cực hàn chi địa. Chính là trở về thời điểm chỉ có 3 người, phân biệt là Ôn Hành, Thời Bân cùng làm dẫn đường Hoàng lão, Ôn Hành chắp tay. Hoàng lão, cửu tiêu giới từ biệt, không nghĩ tới ngài tới rồi nơi này a. Hoàng lão vui tươi hớn hở đáp lễ, Ôn đạo hữu, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, thật xảo, mau ngồi, mấy tháng không thấy. Hoàng lão dung mạo như cũ. Nguyên lai từ kia một lần hắn mang theo Ôn Hành từ cực hàn chi địa trở về lúc sau liền không muốn làm dẫn đường công tác, có lẽ là bởi vì thấy nhiều sinh tử, có lẽ là ngay lúc đó cửu tiêu giới cho hắn cảm giác thực không ổn. Hắn đối đế u tiên tôn thuyết minh tình huống lúc sau. Đế u niệm ở hắn những cái đó năm cực cực khổ khổ phân thượng, khiến cho hắn rời đi hạ tư giới. Hắn trực tiếp tới đến cậy nhờ hắn bạn cũ đó là này Chân Bảo Phường chủ tiệm, chỉ tiếc hắn lại đây lúc sau, bạn cũ không gặp, ngược lại là thấy được rách nát bất kham Chân Bảo Phường. Nơi này tốt xấu là bạn cũ địa bàn, nếu là bạn cũ trở về, nhất định có thể nhìn thấy hắn, như vậy nghĩ, hắn liền lưu tại Chân Bảo Phường bên trong, Chân Bảo Phường trống rỗng. Bên trong đồ vật đều bị người cướp sạch vài lần, Hoàng lão lại đây lúc sau liền thu thập nơi này, ở thu thập trong quá trình tìm được rồi bạn cũ lưu lại lưu ảnh thạch. Lưu ảnh thạch thượng hình ảnh vẫn là mấy trăm năm trước. Hoàng lão bằng hữu nói, hắn đi là lướt di tích tìm kiếm linh bảo, ít ngày nữa liền sẽ trở về, Hoàng lão than một tiếng. Kết quả mấy trăm năm đi qua, Chân Bảo Phường phế đi. Ta kia bằng hữu nhưng vẫn không trở về, ta ở chỗ này thủ mấy tháng, nghĩ có người nếu là đi là lướt di tích, có thể giúp ta tìm một chút ta kia bằng hữu, chính là đến bây giờ mới thôi, đi người nhưng thật ra không ít, trở về một cái đều không có, Ôn Hành nghi hoặc nói. Là lướt di tích chẳng lẽ ly thật sự xa sao? Hoàng lão nói, này đảo không phải. Thưa thuyền nhỏ cũng liền nửa tháng thời gian có thể tới, Liên Vô Thương hỏi. Hay là lướt di tích trung hung hiểm dị thường, có đi mà không có về. Hoàng lão đồng dạng hoang mang lắc đầu, cũng không hẳn là a, là lướt di tích trung hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm linh bảo. Trong lời đồn cũng không nghe nói hung hiểm mơ siêu, Hoàng lão nói. Còn có một loại khả năng, đó là ta ở chỗ này thời gian ngắn ngủi. Những cái đó đi di tích người còn không có trở về qua lại liền muốn hơn tháng. Có đôi khi tu sĩ vì chờ đợi di tích trung linh thực trưởng thành. Sẽ canh giữ ở bên cạnh thủ thượng trăm năm ngàn năm mơ siêu Ôn Hành cười nói. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được Hoàng lão. Hoàng lão ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi là lướt di tích sao? Hoàng lão tiếc nuối xua xua tay. Đi không được. Đưa các ngươi qua đi nhưng thật ra có thể, nhưng là ta chính mình vào không được, Liên Vô Thương hỏi. Đây là vì sao? Hoàng lão xấu hổ xoa xoa tay. Ta tuổi trẻ thời điểm là cái tán tu, liền thích những cái đó di tích động thiên. Không phải ta khoe khoang, này tiên giới ta không đi qua di tích thiếu chi lại thiếu. chính là suốt ngày đánh nhạn cũng có bị nhạn mổ mù. Thời điểm mơ siêu có một lần ở một cái di tích, chung đã bị vây khốn. Ta khi đó là khóc thiên thưởng địa dập đầu xin tha. Đối với đạo tổ thề, nếu là có thể làm ta tồn tại rời đi, về sau không bao giờ tới di tích, sau lại được cứu vớt lúc sau, ta liền không hề đi di tích. Nhưng này trái tim a, luôn là ngo ngoe dục dịch cầm giữ không được. Này không, chỉ có thể làm chút dẫn độ người đi di tích sống, thì ra là thế. Phát hạ lời thề muốn tuân thủ, Ôn Hành nhưng thật ra hiểu rõ. Kia hành, hoàng lão nếu là không ngại, có thể đem ta cùng vô thương đưa đến là lướt di tích đi. Hoàng lão nhìn nhìn hai người giao nắm đôi tay kinh hỉ nói, Ôn đạo hữu tới rồi thượng giới nhanh như vậy liền tìm đến đạo lữ lạp. Ôn Hành gật gật đầu hướng hoàng lão giới thiệu nói. Đúng vậy, đây là ta đạo lữ vô thương, Liên vô thương chắp tay. Hoàng lão đối với Liên vô thương vươn ngón tay cái. Hảo, Ôn đạo hữu hảo ánh mắt, Liên vô thương cúi đầu cười khẽ. Chỉ bằng hắn hiện tại này phúc dung mạo, hắn là không xứng với Ôn Hành, chính là hoàng lão lại vẫn như cũ có thể khen hắn. Đây là cấp Ôn Hành mặt mũi, hoàng lão nói. Hai vị chuẩn bị khi nào xuất phát? Ôn Hành nghĩ nghĩ, hiện tại, dù sao bọn họ một đường đi tới, xem phong cảnh cũng đủ, nhị thành còn không có năm thành có xem đầu đâu, cũng nên xuất phát đi tìm xem Lang Hoàn Ngọc. Ôn Hành tin tưởng, có Liên vô thương ở, liền tính Lang Hoàn Ngọc chôn sâu dưới nền đất, cũng có thể bị hắn phát hiện. Liền ở ba người sắp ra cửa thời điểm, cửa tới một cái hán tử. Xin hỏi đạo hữu, nơi này là không phải có thể đi là lướt di tích? Ôn Hành ngẩng đầu vừa thấy vui vẻ, này không phải mới vừa rồi ở cửa thành ngoại nhìn đến ba người một trong số đó sao? Ôn Hành hướng người này phía sau nhìn lại, quả nhiên thấy được một người khác, còn có một cái lại không ở. Hán tử nhìn đến Ôn Hành cùng Liên vô thương mở to hai mắt nhìn. Ai, là các ngươi cũng phải đi là lướt di tích. Ôn Hành nói, đúng vậy, hán tử chắp tay, tại hạ Huyền Vũ môn Thường Nhạc, mặt sau đây là ta đồng môn sư đệ Võ Chí Phi. Thường Nhạc thân hình cao lớn, vừa thấy chính là luyện khí xuất thân, hắn cánh tay thô tráng, tùy thân mang theo một thanh rìu, mà Võ Chí Phi thân tài gầy trường, trắng nõn da mặt, trong tay dẫn theo một cái tiểu đan lô. Liên vô thương cấp Ôn Hành truyền âm. Huyền Vũ môn là tầng 20 thiên một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ. Ôn Hành hỏi, vô thương muốn cho bọn họ đồng hành sao? Liên vô thương nói, nhiều hai người mà thôi. Không sao, liên tính này hai người cũng là cùng đi tìm Lang Hoàn Ngọc. Liên tính bọn họ thật sự cùng Ôn Hành Liên vô thương đụng phải, bọn họ cũng không phải đối thủ a. Hoàng lão nhìn nhìn bốn người nói, vừa lúc thấu một diệp thuyền. Chuyện đó không nên muộn, chúng ta liền xuất phát đi. Bốn người rời khỏi chân bảo phường, hoàng lão đem chân bảo phường mở ra nửa phiến môn cấp đóng lại. Còn không yên tâm dán một tấm phù triện ở trên cửa. Nếu là ta kia bạn cũ đã trở lại, cũng hảo biết ta đã tới. Ra cửa nam hướng về hỗn độn hải phương hướng đi. Không cần một nén nhang công phu là có thể nhìn đến hỗn độn hải. Hoàng lão trong tay áo linh quang vừa hiện, một diệp liễu diệp thuyền liền xuất hiện ở trên bờ cát. Hoàng lão thổn thức không thôi, không nghĩ tới rồi 21 trọng thiên, ta thế nhưng lại làm thượng dẫn độ sự tình. Năm người bước lên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ ở mặt nước nhẹ điểm, hướng về thâm thúy hỗn độn hải mà đi, không có bao lâu đứng ở trên bờ liền nhìn không thấy bóng dáng. Tác giả có lời muốn nói. Lão Ôn thảo người ngại hằng ngày. Ôn Hành, con báo, cấp sư tôn chuẩn bị điểm linh thực, sư tôn muốn bắt đi làm đường. Ôn Hành, cầu tử, cấp sư tôn tới điểm phù triện, sư tôn muốn cùng ngươi sư mẫu trò chuyện. Ôn Hành, thiên cười, cấp cái tàu bay, sư tôn muốn cùng ngươi sư mẫu đi câu cá. Ôn Hành, thuần phong, các đệ tử, sư tôn, thiên hạ như vậy đại. Tùy tiện ngươi cùng sư mẫu đi nơi nào đi. Cầu ngươi, không cần lưu tại trong tông môn. Wikidic Convert, hết chương.